Cúc nhìn những thứ mình vừa mới viết. Đây là nhật ký ghi lại những sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net